Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, phần 749, cổ ngữ, ta hỏi ngươi, về Hoàng An vụ biến dị bồ câu là khi nào bị vận chuyển tố cáo đều căn cứ. Ngươi biết không, ngươi nếu là biết đến lời nói, liền cho ngươi nhớ một công, người này sửng sốt một chút. Ta biết. Hắn trong lòng rõ ràng, lúc này đây công lao không đủ để làm chính mình rời đi. Nhưng là ít nhất có thể giảm bớt một chút lao ngục tai ương. Đây cũng là tốt, đến lúc đó đi ra ngoài lại là một cái hảo hán, cổ ngữ bọn họ không có phí bao lớn đại kính sẽ biết. Thời gian này điểm, hơn nữa lúc ấy lái xe đi ra ngoài người cư nhiên còn có một chút người quen. Trong đó một cái liền ở hôm nay bị trảo trở về người giữa, này liền dễ làm. Bọn họ xem xét lúc ấy theo dõi. Những cái đó kiểm tra xe quân bộ người phi thường bình thường. Cùng phía trước giống nhau lưu trình. Lúc sau kiểm tra xong khiến cho bọn họ đi ra ngoài, nhìn qua không thành vấn đề. Nhưng kỳ thật là cố ý buông tha bọn họ. Điểm này ở biết xe thượng có biến dị bồ câu thời điểm liền rõ ràng. Này mấy cái quân bộ người cho ta bí mật mang lại đây. Ta muốn đích thân hỏi, hiện tại còn không thể rút dây động rừng. Nếu bị đối phương biết này vài người bị đưa tới nơi này tới thẩm vấn nói. Kia đối phương khẳng định sẽ trực tiếp cắt đứt mặt sau manh mối. Đến lúc đó liền phiền toái, bởi vì không làm cho người khác hoài nghi. Cho nên đêm này vài người làm ra bên này phòng thẩm vấn còn xem như phế đi một chút thời gian, cổ. Ngữ mặt vô biểu tình nhìn ngồi ở bên trong bốn cái thân xuyên quân trang chạm tư thẳng người. Nói thật, nếu không phải bọn họ thật sự có vấn đề, quang xem bề ngoài, một chút nghi vấn đều sẽ không có, cổ ngữ cũng sẽ không bởi vì bọn họ bề ngoài liền cho bọn hắn thêm. Phân, trực tiếp mở ra theo dõi cho bọn hắn xem. Các ngươi chính mình lại đây nhìn xem, sau đó hảo hảo ngẫm lại, muốn nói như thế nào đi, cổ ngữ bởi vì bọn họ là quân bộ người. Xem xét bọn họ tư liệu lúc sau mới biết được bọn họ cầm đầu đều căn cứ làm không nhỏ cống hiến. Cho nên đối bọn họ còn tính khách khí, cũng coi như là cấp đủ mặt mũi, cũng không có vừa lên tới liền chất vấn bọn họ. Mà là làm cho bọn họ chính mình tới giải thích cứ như vậy tốt xấu còn có thể cho bọn hắn một cái. Thuyết minh cơ hội, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên là không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là bọn họ đều có điểm phỏng đoán. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện sao? Ở một chút xem xong này video theo dõi lúc sau. Bọn họ cường điệu chú ý thời gian cùng ngày. Còn có hình ảnh bên trong bị kiểm tra chiếc xe. Theo chân bọn họ chính mình thân ảnh, cuối cùng bốn người đứng ở phòng thẩm vấn bên kia cấp cổ ngữ. Kính cái lễ, cổ bí thư, ngài vất vả, lúc ấy chúng ta thu được mặt trên mật lệnh. Nói là muốn phóng này mấy chiếc xe rời đi thủ đô căn cứ, cổ ngữ liền biết sẽ là như thế này. Cho nên rốt cuộc là ai cấp mật lệnh, thông chi các ngươi người là ai. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nói, là Chu Khiêm trưởng quan. Cổ ngữ hơi hơi một đốn, Chu Khiêm, tên này có điểm quen tai a, giống như phía trước hắn cũng liên lụy đến một việc bên trong. Cũng chính là La Bố Lâm kia sự kiện, không nghĩ tới lúc này đây sự tình hắn vẫn là bị liên lụy vào được sao? Nếu như bị liên lụy tiến vào nói, vậy thật sự quá xui xẻo, nhưng là nếu là hắn, cổ ngữ... Hắn là khi nào cùng các ngươi nói chuyện này, là ở chiếc xe tới căn cứ trước đại môn hai cái. Giờ, cổ ngữ, lúc ấy hắn nguyên lời nói là cái gì ngươi lặp lại một lần, là. Chu Khiêm trưởng quan lúc ấy nói, Hoàng An Vũ nơi Hoàng gia sẽ có chiếc xe đi ra ngoài. Mặt trên mật lệnh, không quan sát đến cái gì, toàn bộ thả bọn họ đi ra ngoài, cổ ngữ gật đầu. Vậy các ngươi có thể đi trở về. Nhớ kỹ, hôm nay các ngươi đến nơi đây tới sự, lời nói, toàn bộ không thể để lộ ra đi, đã biết sao, là, cổ bí thư, bọn họ bốn người thực mau liền đi rồi, mà cổ ngữ rời đi cái này phòng thẩm vấn. Đi đến bên ngoài nhìn đến đường Thiên Lam cùng đường Minh. vừa rồi này phiến môn không có quan kín mít, cho nên bọn họ ở bên ngoài cũng có thể nghe được thanh âm nhìn đến hình ảnh. Cổ ngữ, các ngươi cảm thấy này bốn cái tiểu tử thế nào? Đường Thiên Lam, là không tồi binh, một thân chính khí, không phải thông đồng làm bậy người, hơn nữa bọn họ bốn cái vừa thấy chính là tầng chót nhất binh. Mặt trên người liền tính là có kế hoạch cũng không có khả năng thật sự nói cho bọn họ. Mà khẳng định cũng bị hạ lệnh giữ nghiêm bí mật, nhưng đối mặt cổ ngữ, bọn họ vẫn là sẽ không nói dối, bởi vì cổ ngữ là Lư Vĩ An hiện tại bí thư. Cổ ngữ liền đại biểu cho Lư Vĩ An tới điều tra một sự kiện. Mấy tin tức này bọn họ cũng đều biết, cho nên bọn họ sẽ không nói dối hoặc là nghẹn không nói, bọn họ sở chỉ giữ nghiêm bí mật. Hoàn toàn là đối người bình thường mà nói, Đường Minh. Hiện tại đi tìm Chu Khiêm sao? Chu Khiêm hiện tại ở nơi nào có thể tra được sao? Hơn nữa, Chu Khiêm chức vị cũng không giống như là phi thường cao bộ dáng. Hẳn là không có khả năng là cùng Chu Lộ Giao có quan hệ quân bộ cao tầng đi. Cổ ngữ, ở quân bộ nói, Chu Khiêm chức vị lại là không tính quá cao, nhưng là đối với quân bộ bên ngoài người tới nói vẫn là rất cao. Cho nên không cần xem thường Chu Khiêm vị trí hiện tại. Liền ở phía trước đoạn thời gian, hắn còn thăng chức, người Semer Siêu vừa mới nói điều tra Chu Khiêm, quân bộ tốc độ thực mau. Trước tiên liền đem Chu Khiêm một ít tư liệu điều ra tới. Cổ ngữ vừa mới xem xong liền đưa cho bọn họ, mà mặt trên xác nhận một chút, chính là Chu Khiêm toàn đoạn thời gian thăng chức hiện tại ở toàn bộ quân bộ cũng coi như được với. Là nổi danh hào nhân vật Đường Minh, cho dù là cái dạng này chức vị, cùng phòng thẩm vấn tra tấn thất bên này hoàn toàn xả không thượng quan hệ. Cũng không có khả năng nói là an bài người tới nơi này đem người liền đi ra ngoài đi. Cổ ngữ, điểm này ta cũng biết, nhưng là tìm Chu Khiêm hỏi chuyện này vẫn là không thể kéo dài thời gian. Chúng ta muốn càng nhanh càng tốt, Chu Khiêm hiện tại vừa vặn liền ở sân huấn luyện bên kia ngồi đơn độc huấn luyện. Chúng ta trực tiếp đi tìm hắn là được, Đường Minh. Chu Khiêm hiện tại chức vị xác thật là có thể đơn độc tìm sân huấn luyện. Nhưng là chúng ta cứ như vậy quang minh chính đại đi tìm hắn. Có phải hay không không quá thích hợp, tìm một cái hắn người quen đi tìm hắn đi, sau đó ở nghỉ ngơi địa phương cùng hắn tâm sự, cổ ngữ. Vậy như vậy, chúng ta tới trước nghỉ ngơi đại sảnh bên kia tìm một cái đơn độc phòng nghỉ. Sau đó liên hệ một cái Chu Khiêm người quen đi đem hắn mang lại đây, bọn họ nói làm liền làm. Đại khái 5 phút lúc sau bọn họ liền ở đơn độc phòng nghỉ bên trong chờ. Mà đi tìm Chu Khiêm người cũng đã tuyển hào, bảo đảm sẽ không có bất luận vấn đề gì, Chu Khiêm kết thúc nhất giai đoạn huấn luyện. Lấy khăn lông xoa xoa chính mình trên mặt mồ hôi, kết quả vừa nhấc đầu liền thấy được chính mình bạn tốt. Gì? Người hôm nay không phải có rất nhiều công tác sao? Như thế nào có thời gian tới huấn luyện? Hải, còn có thể có chuyện gì? Đương nhiên là ngồi không yên. Ta có thể ở văn phòng an tĩnh tĩnh đãi lâu như vậy cũng đã là kỳ tích. Người thủy đều uống xong rồi. Vậy cùng đi phòng nghỉ bên kia uống nước à? Chu Khiêm vừa lúc có ý tứ này. Vậy đi nghỉ ngơi đại sảnh bên kia, Chu Khiêm một chút hoài nghi đều không có. Một đường đi theo chính mình bạn tốt tới rồi nghỉ ngơi đại sảnh uống nước xong. Nhưng là không bao lâu đã bị hắn kéo dài tới một gian phòng nghỉ. Mà liền ở hắn rất kỳ quái muốn hỏi gì đó thời điểm. Thấy được bên trong người, mà chính mình bạn tốt còn lại là nhanh nhẹn đóng cửa lại. Chính mình cung cung kính kính đứng ở một bên, Chu Khiêm nhìn bên trong ngồi cổ ngữ còn có đường. Thiên Lam cùng Đường Minh, cổ bí thư. Đường tiên sinh, xin hỏi, cổ ngữ chỉ đối diện vị trí, người trước ngồi xuống đi, chúng ta có vấn đề muốn hỏi ngươi, Chu Khiêm vừa đi qua đi ngồi xuống. Một bên trong đầu bay nhanh tưởng, chính mình gần nhất có phải hay không làm cái gì chuyện xấu. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui hắn đều không có cái gì vấn đề. Kia xem ra là bởi vì khác sự. Cổ bí thư, xin hỏi đi, cổ ngữ. Phía trước ngươi cho bọn hắn bốn người hạ đạt một cái mật lệnh đúng không? Chu Khiêm nhìn trong video bốn cái binh, theo sau gật gật đầu. Không sai, ta xác thật là cho bọn họ hạ đạt một cái mật lệnh. Nhưng là đây là mặt trên cho ta mệnh lệnh, cẩu ngữ. Là ai? Chu Khiêm nháy mắt biết sự tình đại điều. Khả năng cái này mật lệnh căn bản chính là một cái bẫy. Hắn hiện tại đã bị liên lụy đi vào. Cho nên khi đó bị thả ra đi chiếc xe bên trong rốt cuộc có thứ gì đâu. Chu Khiêm có điểm chần chờ. Nhưng, cổ ngữ là Lư Vĩ An người. Cổ ngữ xuất hiện ở chỗ này. Đã nói lên chuyện này là Lư Vĩ An làm cha. Hắn hiện tại khẳng định muốn đem người kia nói ra. Chính là, đại thiếu gia, đại thiếu gia, cái nào đại thiếu gia? Cư nhiên làm Chu Khiêm cái này quân bộ cao tầng xưng hô vì thiếu gia người. Kia, cổ ngữ trầm mặc một đoạn thời gian, lúc sau linh quang chợt lóe nghĩ tới một người. Chẳng lẽ là, Chu Khiêm gật gật đầu, chính là hắn, hắn tới quân bộ thời điểm cùng tông thượng tướng hàn huyên một thời gian. Lúc sau thượng tướng liền cho ta như vậy mật lệnh. Làm ta nhớ rõ hảo hảo nói, cổ ngữ hơi hơi sửng sốt. Có thể ta đã biết, ngươi đi về trước đi, có việc ta sẽ lại đi tìm ngươi, nhớ kỹ các ngươi hai cái. Hôm nay chúng ta tìm các ngươi sự tình không thể để lộ ra đi, Chu Khiêm cùng hắn bằng hữu đều cung. Cung kính kính kính lễ, theo sau rời đi phòng nghỉ, làm bộ gì sự cũng chưa phát sinh quá dường như. Rời đi nghỉ ngơi đại sảnh, Chu Khiêm ở đi thời điểm cho chính mình khinh phiêu phiêu hai nắm tay. Ngươi làm tốt lắm, làm ta sợ nhảy dựng. Ai nha, ta đây cũng là không có biện pháp, cổ bí thư mệnh lệnh ai. Hơn nữa ngươi cái gì cũng chưa làm nói, cũng liền cái gì đều không cần sợ không phải sao. Chu Khiêm trầm mặc một hồi, điều này cũng đúng, ta muốn tiếp tục huấn luyện. Ngươi đâu, ngoặc kép chấm hỏi. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở dizhousu.com thượng cho ta nhắn lại, chương 762 ta, ai, đương nhiên là tiếp tục trở về công tác, thật hâm mộ ngươi, công tác chính là huấn luyện, công tác của ta là mỗi ngày ngồi văn phòng, ta cũng hảo muốn thời gian ra ngoài huấn luyện, miễn cho thân thủ đều trì độn, Chu Khiêm, không thành vấn đề. Chờ có thời gian ta bồi ngươi luyện luyện, ngươi là tưởng quan báo tư thù đi. Bọn họ hai cái cãi nhau ầm ĩ rời đi, nhìn qua cũng không có phát sinh bất luận cái gì sự. Cũng không có bất luận kẻ nào hoài nghi, bọn họ vừa rồi ở phòng nghỉ bên trong thấy cổ ngữ bọn họ còn lại là qua một hai cái giờ mới. Từ phòng nghỉ bên trong rời đi, bởi vì làm đơn giản trang phẫn. Cho nên ở không bao nhiêu người chú ý dưới tình huống. Thật đúng là không ai phát hiện là cổ ngữ bọn họ, lúc này đây hội kiến Chu Khiêm sự tình liền như. Vậy kết thúc, Đường Minh bọn họ được đến chính mình muốn tin tức, đương nhiên tâm tình cũng là không tồi. Nhưng là cái này đại thiếu gia rốt cuộc là ai đâu? Cổ ngữ hình như là biết đến, nhưng là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam lại không rõ ràng lắm. Trở lại phòng thẩm vấn bên kia, bọn họ đều chờ cổ ngữ giải thích, có đôi khi vẫn là muốn thẳng thắn thành khẩn một chút tương đối hảo, cái này là nếu là theo chân bọn. Họ không có quan hệ lời nói, bọn họ cũng không có phương tiện hỏi, nhưng thực vừa khéo chính là chuyện này chính là theo chân bọn họ quan hệ lớn. Hiện tại cái này đại thiếu gia thân phận, Đường Minh, cái này đại thiếu gia. Có thể bị Chu Khiêm như vậy quan quân xưng là đại thiếu gia. Ngay cả quân bộ thượng tướng đều nghe lời hắn. Phòng trưng là cùng thủ trưởng có quan hệ đi. Nhưng là theo ta được biết thủ trưởng đại nhi tử hiện tại cũng đã về hưu ở nhà. Bởi vì thân thể không tốt lắm mơ siêu, bằng không nói. Hiện tại kế nhiệm thủ trưởng vị trí người liền không phải Lư Vĩ An. Mà là con hắn. Bởi vì con hắn tuổi trẻ thời điểm mới có thể thập phần xông ra. Không thể so thủ trưởng muốn kém mơ siêu. Hết chương.